chẳng muốn đôi ta phải cách xa. Nhưng xin lỗi vì em luôn yêu là người cũ thôi. Chẳng cần nghe giải thích một lời. Từ từ tin anh, thời gian cho nhau xa xóa nhòa. Quên đi anh, hãy buông tay anh và đừng nghĩ ngợi. Chỉ là anh ghen với quá khứ em thôi. I am afraid, looking you so away. I am afraid, I cannot stay here. Hãy luôn đặt câu hỏi là tại sao. Bên anh như sao em vẫn cứ nhắc người ta thế. Một tin nhắn đến với em, em cũng nghĩ là anh ấy. Em luôn quan tâm anh ta buồn vui. Chẳng biết vẫn yêu em hay đã có người yêu mới. Dù sự thật cũng thế thôi, chẳng thể thay đổi. Rồi khi em quay lại nhận ra có anh, em lại muốn đến ôm chặt anh. Đừng ôm anh một khi anh đau, anh chẳng dễ lần đầu em ơi. Được rơi giọt lệ mà lòng vẫn vui. Em cũng đã đánh mất anh rồi. Thì thôi em hãy đi đi, anh cũng chẳng trách gì. Không ai sai, chỉ tại anh ghen đi em quá yêu. Dành tình yêu cho người cũ quá nhiều. I am afraid, loving you is far away. Sau nhưng em chẳng biết tại sao càng ngày em cứ luyến tiếc một tin nhắn là em đang ở với ai, dù anh biết là ai đấy. Giờ tại anh biết anh yêu em là sai, là em để tình mình tự phôi phai, chẳng ai muốn. Và giờ anh chỉ muốn buông đôi tay thả nhẹ lời xuống. Tại sao khi anh một lòng yêu mỗi em vẫn chẳng muốn bên cạnh anh. Vậy anh đưa em đi về nơi ta chưa bắt đầu. Chỉ quen nhau lần đầu, chỉ em và người cũ thôi. Trả lời em ánh mắt nụ cười. Đủ từ tin anh, thời gian cho nhau xa xóa nhòa. Quên đi anh, hãy buông tay anh và đừng nghĩ ngợi. Chỉ là anh ghen với quá khứ em thôi. Baby, I'm sorry, anh phải đi. Đừng dằn vặt con tim và lý trí. Nữa muốn ở lại, nữa muốn chia hai. Anh đã từng yêu vì em biết bao nhiêu. Làm sao để em hiểu dấu cho mình biết bao điều. Giờ anh phải truy tổn thương quá lâu, nên hai ta chẳng thể hàn gắn lại.